Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 69 của bộ truyện Ma Nhất Mạch. Nhờ tập trước quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên đã đến võ quán của họ Khâu để khiêu chiến. Sau khi Chu Khiếu Thiên dùng một chiêu đánh bại đại đệ tử Võ Thần, thì họ Khâu đó đã về. Khâu Văn Đông đã về. Đi cùng Khâu Văn Đông còn có Phùng Hằng Vũ. Trong lúc giao thủ với Khâu Văn Đông thì Chu Khiếu Thiên đã gần như đánh bại được Khâu Văn Đông. Vào đúng lúc đó thì Phùng Hằng Vũ đã ra tay. Diệp Thiên mới đầu thì chưa nhớ ra Phùng Hằng Vũ là ai, nhưng sau đó đã nhớ ra được. Vào năm 13 tuổi, khi cậu hành tẩu giang hồ cùng lão đạo sĩ thì đã được giao thủ cùng với sư phụ của Phùng Hằng Vũ. Và Phùng Hằng Vũ chính là người đứng ở bên cạnh của sư phụ ông ta. Do vậy mà Diệp Thiên đã nổi lên tâm tư là muốn, có thể gọi là có một chút tâm tư trẻ con, khi mà muốn thử cũng như muốn lấy lại chút danh dự ngày xưa khi bị sư phụ của Phùng Hằng Vũ đánh bại. Như vậy thì sau khi đó thì Phùng Hằng Vũ sau khi giao thủ với Diệp Thiên thì đã đến cánh cửa Hóa Kình. Như vậy thì tiếp theo diễn biến của tập truyện ngày hôm nay như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập tiếp theo này. Trước khi vào truyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share, để lại bình luận, comment, cảm xúc nếu như thấy truyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đã nhận ra chưa? Diệp Thiên nhìn thấy Phùng Hằng Vũ với bộ dáng nửa cười nửa không. Bắt đầu từ lúc đối phương bước vào, Diệp Thiên chưa hề nói ra tên mình. Hắn đã có thể nói được ra như vậy, tự nhiên đã nhận ra mình. Diệp Thiên tiền bối, chính là vạn bối không có mắt, đáng lẽ phải nhận ra ngài từ sớm hơn. Phùng Hằng Vũ cười đau khổ, với độ tuổi này mà luyện được công phu như vậy, ngoài cậu bé 12, 13 tuổi trước đây thì còn ai vào đây nữa. Năm đó, Diệp Thiên mới chỉ là một cậu nhóc, chưa lớn hơn, hẳn đã có thể đối chiêu với sư phụ trong vòng 4-5 phút mà không sao. Nếu không phải do chưa có kinh nghiệm thực tế, chưa chắc đã bị sư phụ đánh bài bằng một chân. Lúc ấy, Phùng Hằng Vũ cùng các huynh đệ đều trợn mắt khi đã nhận ra chưa? Diệp Thiên nhìn Phùng Hằng Vũ với bộ dạng nửa cười, nửa không. Bắt đầu từ lúc đối phương bước vào, Diệp Thiên chưa hề nói ra tên mình. Hắn có thể nói được ra như vậy, tự nhiên sẽ nhận ra mình. Diệp Thiên tiền bối, chính là vạn bối không có mắt, đáng lẽ phải nhận ra ngài từ sớm hơn. Phùng Hằng Vũ cười đau khổ, với độ tuổi này mà luyện được công phu như vậy, ngoài cậu bé 12, 13 tuổi trước đây ra thì còn ai vào đây nữa. Năm đó, Diệp Thiên mới chỉ là cậu nhóc, chưa lớn hẳn, đã có thể đấu võ với sư phụ của hắn trong vòng 4-5 phút mà không sao. Nếu không phải do chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, chưa chắc đã bị sư phụ đánh ngã bằng một chân. Lúc ấy, Phùng Hằng Vũ cùng với các huynh đệ khác đều trợn tròn mắt. Khi Diệp Thiên đi khỏi, họ mới lập tức chạy đến hỏi về lai lịch của Diệp Thiên. Đây mới gọi là phân cao thấp trong giang hồ. Lý Thiện Nguyên có thể so sánh với thần thương Lý Thư Văn. Là phận con cháu đệ tử của Lý Thư Văn, Phùng Hằng Vũ có gọi Diệp Thiên là sư tổ cũng không ngoa. Đương nhiên, môn phái hai người kế thừa đều vô cùng giống nhau, có xưng hô là tiền bối cũng tạm chấp nhận. Diệp Thiên nhìn Phùng Hằng Vũ và nói: "Ngươi mới bước vào thời kỳ kinh lực, về tĩnh dưỡng một tháng, có thể hóa giải được vết thương cũ. Nếu không, khi ngươi 6-70 tuổi sẽ không tránh được đau đớn." Những người luyện ngoại gia quyền đã thương người khác 10 phần thì chính mình cũng bị thương đến 8 phần, cơ thể luôn tiềm ẩn tai họa. Vì còn trẻ nên không nhìn ra, khi về già, khí huyết suy yếu thì sẽ bộc phát ra ngoài thôi. Bát cực quyền là loại quyền pháp bên ngoài chí cương, chí mãnh nên gây ra tổn thương rất lớn cho cơ thể. Nhưng Phùng Hoàng Vũ đã luyện được kinh lực khắp người trong cơ thể, chỉ cần thông tĩnh dưỡng sẽ hóa giải được các hiểm họa ngầm này. Đa tạ tiền bối, nếu không phải người, hôm nay tôi sẽ không thể bước qua được cánh cửa này. Sau khi nghe những lời Diệp Thiên nói, Phùng Hoàng Vũ rất khâm phục Diệp Thiên. Hắn đã luyện công phu kinh lực vài năm nay rồi mà không có được sự chỉ dẫn của cao nhân, không thể đâm thủng tầng giấy cuối cùng. Vậy mà với lời nói vừa rồi của Diệp Thiên đã giúp hắn tỉnh ngộ. Đừng có gọi ta là tiền bối, ta có vai vế cao thật đấy, nhưng vẫn chưa xứng là tiền bối. Diệp Thiên vẫn có chút ngại ngần với cách gọi này, bèn ngẫm lại một lát rồi nói: sư phụ ta với sư tổ của các ngươi có chút giao tình với nhau, chúng ta lại cách một đời. Như vậy, ngươi gọi ta là tiểu sư thúc đi. Tiểu sư thúc? Phùng Hoàng Vũ nghe vậy há hốc mồm ngạc nhiên. Sao? Không vừa ý? Diệp Thiên nhăn mặt. Phùng Hoàng Vũ liên tục xua tay nói: Không phải, tiểu sư thúc, con như vậy là trèo cao quá rồi. Sư phụ của Phùng Hoàng Vũ là truyền nhân thứ tư của Lý Thư Văn, đến hắn ta là đời thứ năm. Nếu nói về vai vế, Diệp Thiên có thể làm anh em với tổ sư của hắn. Thế ở giữa này còn cách vài đời nữa đấy. Thế mà Diệp Thiên lại có thể hạ vai vế xuống mấy đời làm tiểu sư thúc, Phùng Hoàng Vũ làm sao không dám chấp nhận. Hơn nữa, các trưởng bối đều không còn, bản thân lại mới bước vào cảnh giới kinh lực, Phùng Hoàng Vũ lại càng muốn tìm cao nhân chỉ dạy. Không sao cả, trước đây sư phụ còn bắt ta gọi là ông sư huynh đấy. Nghe lời này của Phùng Hoàng Vũ, Diệp Thiên gật đầu rồi nói: Hoàng Vũ à, sư đệ Khiếu Thiên của ngươi là truyền nhân của bát cực quyền, nhưng trong cách đánh có nhiều vấn đề lắm, ngươi lúc nào có thời gian hãy chỉ bảo cho cậu ta. Diệp Thiên nhận Chu Khiếu Thiên làm đệ tử và chưa truyền dạy được tí tài nghệ gì, người sư phụ này có vẻ chưa làm tròn bổn phận cho lắm, lúc này mới luận thân phận với Phùng Hoàng Vũ. Nếu không phải năm đó Diệp Thiên kết giao cùng các nhân sĩ giang hồ đồng đạo thì sẽ chẳng có quan hệ gì với Phùng Hoàng Vũ cả. Cũng là do hắn nể là truyền nhân chính tông của bát cực quyền thôi. Chỉ bảo cho cậu ấy. Phùng Hoàng Vũ nghe vậy cười một cách đau khổ nói: Tiểu sư thúc, con biết rồi. Có thời gian con sẽ chỉ bảo cho vị sư đệ này. Cứ tưởng sẽ lợi dụng được Diệp Thiên ít nhiều, ai ngờ còn gặp nhiều phiền toái thế này. Tuy công phu của Chu Khiếu Thiên cũng không tồi, Phùng Hoàng Vũ cũng đành tiết lộ một ít bí mật không ngoại truyền của bát cực quyền để dạy cho hắn ta vậy. Sau khi tìm cho đệ tử một vị sư huynh này, Diệp Thiên vẫy tay nói: Được rồi, ngươi và Khiếu Thiên cứ nói chuyện đi, ta còn có một số chuyện. Nghe Diệp Thiên nói vậy, Phùng Hoàng Vũ đáp ngay: Tiểu sư thúc, người và ông Khâu có hiểu lầm gì phải không? Còn biết rõ ông ta mặc dù tính tình cực nóng nhưng tuyệt đối không phải là người ỷ mạnh hiếp yếu. Sư môn của Phùng Hoàng Vũ và cha của Khâu Văn Đông có mối quan hệ thân thiết, hai người cũng lại quen biết nhau vài chục năm rồi. Hơn nữa nghĩ lúc này Diệp Thiên cũng giúp mình giữ chút thể diện, Phùng Hoàng Vũ muốn làm người trung gian hòa giải mâu thuẫn của hai người. Khâu Văn Đông cũng đã lăn lộn nhiều năm trên giang hồ, là người cực tinh mắt, nghe được những lời của Phùng Hoàng Vũ liền nói ngay: Diệp Thiên, tôi, Khâu Văn Đông tôi trước đây là đúng là không ra hồn gì cả, nhưng chưa từng làm chuyện gì xấu hổ. Không biết hôm nay ngài ra đây rốt cục là có việc gì xảy ra? Xem ra Phùng Hoàng Vũ không phải đối thủ của người thanh niên này, lại còn có quan hệ môn đồ nữa chứ. Nghĩ vậy, Khâu Văn Đông lập tức bỏ ngay ý định giúp đồ đệ lấy lại danh dự. Đừng nói đâu xa, nếu Diệp Thiên tiếp tục phá chỗ này, đến võ quán An Đức cũng không có ai đánh lại được. Cứ như vậy, danh tiếng trong chốn giang hồ của hắn cũng coi như đi tăm. Diệp Thiên nói thẳng luôn: "Tôi có một người bạn là Vệ Hồng Quân, là người buôn bán bình thường, bị người của ông đánh bị thương. Tôi đến đây là để nói chuyện phải trái." Thực ra, Diệp Thiên cũng biết việc Vệ Hồng Quân bị đánh không liên quan gì đến Khâu Văn Đông. Thế nhưng mình đã hùng hùng hổ hổ tới tận cửa thế này, không nói lý để chiếm ưu thì không được. "Vệ Hồng Quân?" Khâu Văn Đông nghe vậy ngây người ra một lát rồi nói: "Có phải trước đây mở quán cơm ở đầu ngõ, sau đó buôn bán cổ phiếu và bất động sản?" "Đúng vậy, người quen mà ngươi cũng ra tay cho được." Diệp Thiên lập tức khăng khăng đổ lên đầu cho Khâu Văn Đông: "Ông Diệp mà, ông nói vậy là oan cho tôi rồi. Tuy tôi với Vệ Hồng Quân không thân cho lắm, nhưng cũng là bạn ngồi xuống uống nước với nhau được. Sao tôi lại sai người đánh ông ta cơ chứ?" Khâu Văn Đông lập tức kêu oan thấu trời, nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm. Hắn cũng biết trước đây bọn tay chân của mình đã giúp người của công ty bảo an, lại đã từng ra ngoài làm ăn riêng lẻ. "Phí Hạ Vĩ là người của ông đúng không?" "Hắn ta muốn làm công trình phá rỡ ở bên Đông Thành, Vệ Hồng Quân không đồng ý. Phí Hạ Vĩ đã tìm người làm chuyện này, đánh Vệ Hồng Quân phải nhập viện. Ông còn nói mình không có quan hệ gì hay sao?" Diệp Thiên rõ ràng rành mạch nói mọi chuyện đã xảy ra, kể cả lúc Phí Hạ Vĩ đến tìm Vệ Hồng Quân cũng luôn mồm hô hào tên của Khâu Văn Đông. "Còn mẹ nó chứ, đồ phản nghịch này. Ông Diệp, tên Phí Hạ Vĩ này đúng là đã theo tôi một thời gian, nhưng khi tôi đi tù, hắn đã kéo hết các anh em của tôi qua đó. Tôi và hắn quả thực không còn quan hệ gì nữa." Nghe Diệp Thiên nhắc đến Phí Hạ Vĩ, Khâu Văn Đông bất giác thở dài. Nhớ lại trước đây, nếu không phải do hắn ăn cắp hàng ở trạm vận chuyển, thì mình đã không phải ngồi tù 3 năm. Diệp Thiên lắc đầu nói: "Nhưng hắn lại lấy danh nghĩa của ông, và hắn cũng không có ở đây để tôi đối chất." Diệp Thiên không thiếu cách đối phó tên Phí Hạ Vĩ này, nhưng vẫn phải làm cho ra trò đấy. Nếu không, việc đến phá Khâu Văn Đông hôm nay lại là sai. Diệp Thiên không thể cúi đầu xin lỗi Khâu Văn Đông như thế được. "Được thôi, ông Diệp, việc này tôi sẽ có trách nhiệm. Mời, ngài cứ ngồi xuống uống trà, tôi sẽ sai người đi tìm tên khốn Phí Hạ Vĩ." Khâu Văn Đông vừa nghiến răng, lấy di động ra, bấm số rồi lớn tiếng quát: "Mã Lão Tam, kêu hết người của công ty bảo an đi tìm tên khốn Phí Hạ Vĩ, nửa tiếng nữa phải đưa hắn về đây cho tôi." "Còn đã nói là hiểu lầm mà. Ê, tiểu sư thúc, ông Khâu sẽ giải quyết việc này cho người mà." Đợi Khâu Văn Đông cất điện thoại đi, Phùng Hằng Vũ vừa cười vừa đi lòng vòng. Hôm nay cả hai bên đều không phải người ngoài, nếu như đánh nhau thật sự, hắn ta cũng sẽ không biết phải giúp bên nào. "Ông Diệp, Phí Hạ Vĩ đã đánh Vệ Hồng Quân ra nông nỗi nào, tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc cho ông ta." Khâu Văn Đông biểu lộ rõ thái độ của mình. Tục ngữ nói, dao giết trâu thì không dùng để mổ gà. Đối phương đã xuống nước, còn đưa ra cái thang để mình bước xuống. Diệp Thiên chỉ còn cách cười nói: "Xem ra tôi cũng đã quá lỗ mãng, không thể trách ông." "Ây, đâu có, do ông Diệp đây đại lượng chứ. Nào, mời ngồi. Lục Nhi, mau đem hai gói hồng bào lớn ra đây." Khi Diệp Thiên vừa ngồi xuống ghế, lập tức có người bưng nước rót trà. Đáng nhẽ bực tức ầm ầm cũng biểu thị lập tức dịu dàng lại ngay. "Công phu của tiểu đồ luyện tập vẫn chưa đến nơi đến chốn. Lúc nãy gần núi không thu được hết vũ lực, vết thương của anh võ thần chắc cũng phải nằm một tháng mới khỏi." Nhìn thấy võ thần đang ngồi dựa trên ghế, Diệp Thiên bất giác cảm thấy như mình đang ức hiếp kẻ yếu. Sau khi suy nghĩ, lấy một cái bình sứ từ trong túi vải ra nói: "Ta có một viên thuốc trị thương, hòa vào nước uống, 3 ngày sau là có thể khỏe lại." Từ trước, đối với Phùng Hằng Vũ và Khâu Văn Đông, Diệp Thiên đều trực tiếp gọi tên. Nhưng đối với Võ Thần lại gọi một tiếng Anh. Võ Thần nghe vậy lập tức nói ngay: "Đa tạ ông Diệp, chỉ tại tôi võ nghệ kém cỏi, không thể trách anh Khiếu Thiên được." Diệp Thiên lấy thuốc trị thương ra, như vậy coi như đã hòa giải được tình thế nơi đây, không khí cũng trùng xuống. Mấy người họ lại ngồi xuống uống trà, đàm đạo chuyện giang hồ. Anh Đông, Phí Hạ Vĩ và bọn người của hắn ta đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Sau hơn nửa giờ, một đám người hừng hực tiến vào võ quán, dẫn đầu là một thanh niên cường tráng cùng một thanh âm ồn ào kéo theo. Khâu Văn Đông vẫy tay với người đi đầu nói: Lão Tam, việc như thế nào, cậu qua đây nói rõ với ông Diệp đi. Hình như là hội đánh bạc của nó bị bắt rồi. Ông Diệp, đây không phải là Diệp Thiên ư? Mã Lão Tam lại gần, mới nói một câu đã nhìn thấy Hiệp Tiên ngồi trên ghế, lập tức biểu lộ ra tâm trạng sợ hãi và kinh ngạc. Nhìn thấy người ngồi trên ghế trước mặt mình là Diệp Thiên, đồng tử trong mắt Lão Lão Tam càng mở càng lớn hơn, vết sẹo trong mu bàn tay cũng bất giác nhói đau. Tuy rằng sự việc đã qua hơn 3 năm rồi, nhưng cứ mỗi khi Mã Lão Tam ngủ, mơ thấy giấc mộng, ông ta lại bắt gặp nụ cười thẹn thùng của cậu sinh viên đại học đó. Đương nhiên, gương mặt hung thần ác sát của Diệp Thiên lại càng được Mã Lão Tam nhớ và tưởng niệm thêm phần hung ác. Mã Lão Tam, cậu nhận ra ông Diệp ư? Khâu Văn Đông nghe được lời nói của Mã Lão Tam, lập tức quay lại nhìn hắn. Nếu hai người đã quen nhau trước, sao Diệp Thiên còn dám đến phá võ quán của mình nữa chứ? Anh Đông, là vài năm trước em có gặp anh Diệp một lần. Mã Lão Tam không dám nói ra sự việc hơn 2 năm trước đây mình từng làm tay đánh thuê. Mã Lão Tam vừa mới nói vừa quay lại nhìn phía Diệp Thiên cùng với ánh mắt cầu xin. Khâu Văn Đông là người rất két ỷ thế hiếp người. Mã Lão Tam hiện nay dù gì cũng là ông chủ quản lý của công ty bảo an, 2 năm nay cũng đã mua được xe, mua được nhà, càng không muốn vì chuyện này mà bị Khâu Văn Đông đuổi đi và lấy hết tất cả. Cái gì mà anh, phải gọi là ông Diệp. Khâu Văn Đông trừng mắt quát. Phùng Hoàng Vũ gọi Diệp Thiên là tiểu sư thúc, ngươi gọi là anh, chẳng hóa ra là quá vai vế sao? Cứ gọi tôi là Diệp Thiên được rồi, không cần phải câu nệ như vậy đâu. Diệp Thiên lắc đầu, ngắt lời của Khâu Văn Đông, nhìn Mã Lão Tam rồi nói. Anh Mã, việc của Phí Hạ Vĩ là như thế nào? Anh nói cho tôi nghe xem. Mã Lão Tam bị cách gọi của Diệp Thiên làm cho giật nảy mình, lập tức xua tay nói. Ông Diệp, con không dám xưng hô như vậy với ông. Ông cứ gọi con là Tiểu Mã hoặc Tam Nhi đều được ạ. Mã Lão Tam trong lòng đã nhận ra Diệp Thiên chính là tên đệ tử giang hồ thuở nào, nhưng lại thấy Khâu Văn Đông luôn tỏ ra cung kính lễ phép với Diệp Thiên. Thấy Diệp Thiên không hề đả động gì tới chuyện xưa, Mã Lão Tam cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bớt nói mấy câu chuyện linh tinh đi. Mã Lão Tam, chuyện Phí Hà Vĩ không liên quan gì đến cậu chứ? Khâu Văn Đông nhìn Mã Lão Tam với vẻ mặt hoài nghi. Hắn thừa biết mấy người anh em của mình lúc nào cũng kiếm trác một tí bên ngoài. Nhưng nếu quả thực việc Vệ Hồng Quân có liên quan đến Mã Lão Tam thì hắn cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Anh Đông, tên Phí Hạ Vĩ là loại người không nghĩa khí gì, Mã Lão Tam tôi có thể nào đi cùng hắn? Nghe được những lời của Khâu Văn Đông, Mã Lão Tam lập tức kêu oan, rồi thận trọng liếc nhìn sắc mặt của Khâu Văn Đông và nói tiếp. Ông Diệp, lúc nãy con vừa đến công ty phá rỡ của Phí Hạ Vĩ, dường như đàn em của hắn xảy ra án mạng ở trong bệnh viện đó. Hiện nay công ty đã bị niêm phong, toàn bộ người trong công ty đều bị bắt vào đồn, và những người bị bắt là dưới danh nghĩa tụ tập đánh bạc. Công ty bảo an vẫn có mối quan hệ với cảnh sát, thường xuyên mời bọn họ đến giảng dạy. Vì vậy, Mã Lão Tam cũng quen biết một số người ở cục cảnh sát Đông Thành. Lúc nãy vừa mới dò hỏi, sự việc đã lập tức rõ ràng. Còn mẹ nó chứ, sớm biết thằng khốn này không phải loại tốt đẹp gì, đến thuốc viện cũng dính vào. Nghe Mã Lão Tam nói về Hoàng Mao vì hút chích quá nhiều dẫn đến giết người, Khâu Văn Đông bất giác sợ ngồi tù vì thuốc viện sẽ mang lại tổn hại cực lớn. Đây cũng là thứ mà người trong giới giang hồ sợ nhất. Hút thuốc viện. Thế thì bất được sự nghi ngờ của bọn cảnh sát đa nghi. Nghe kết luận của cảnh sát, trong lòng Diệp Thiên bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Diệp Thiên vốn đã cảm thấy kỳ quái, hành vi của Hoàng Mao trong bệnh viện sao lại kịch liệt đến vậy. Hiện nay xem ra ngoài thuật pháp của hắn, thuốc viện cũng là một yếu tố quan trọng. Nhưng việc Phí Hạ Vĩ bị cảnh sát bắt dường như vượt quá sự tình dự đoán của mình. Diệp Thiên bỗng cảm thấy hơi có chút đau đầu vì việc đó. Đối với Phí Hạ Vĩ, hiện nay nơi an toàn nhất chính là cục cảnh sát. Diệp Thiên có bản lĩnh mấy cũng không thể vào cục cảnh sát gây họa cho người khác được. Ông Diệp, tên khốn Phí Hạ Vĩ mượn dùng danh nghĩa của tôi để làm việc. Khâu Văn Đông sẽ có trách nhiệm với việc này. Ông không cần lo nữa. Đợi khi nào hắn xuất hiện, tôi sẽ cắt đứt chân của hắn rồi đuổi ra khỏi Bắc Kinh. Ông thấy có được không? Diệp Thiên đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng nói rất giận dữ của Khâu Văn Đông. Lúc trước bị tên khốn Phí Hạ Vĩ liên lụy phải ngồi tù, nay lại giúp mình mời tới một vị ông nội không động được đến một sợi lông chân. Thanh danh của Khâu tại Bắc Kinh vốn rất lớn, nhất là với bách tính dân lành. Đối với người trong giang hồ, Khâu Bát Gia cũng là một tay ngoan cố đáng gờm. Vài năm nay, những tên trộm vặt không biết phép tắc quy củ đã bị hắn trừ khử đi không phải ít. Việc này cũng không dám nhọc lòng của ông Khâu đây. Tôi đã hứa sẽ đòi lại công bằng cho vệ Hồng Quân. Đợi tên Phí Hạ Vĩ ra ngoài, tôi sẽ quay lại hỏi tội của hắn. Diệp Thiên lắc đầu từ chối lời đề nghị của Khâu Vân Đông, sau đó nói với vẻ mặt xin lỗi. Ông Khâu, hôm nay tôi đến Tây là mạo muội, thật có lỗi, xin ông đừng để bụng. Ông Diệp nói như vậy là có ý gì chứ? Việc này vốn là tôi phải có trách nhiệm. Chúng ta quả đúng là không đánh không quen biết. Làm việc cứ phải thà làm theo như lời ông Diệp đây. Nếu ngài có việc gì cần tôi giúp đỡ, chỉ cần một cú điện thoại thôi là ok hết. Khâu Văn Đông vừa cười vừa đứng lên nói. Cũng sắp trưa rồi, đi thôi. Trong ngõ có một cửa hàng ăn rất ngon, tôi sẽ làm chủ, chiêu đãi cậu Phùng từ phương xa và cũng để tạ tội với ông Diệp. Khâu Văn Đông là người trong giang hồ, một lời đã nói ra, người nghe theo đều răm rắp. Diệp Thiên cũng gật đầu đồng ý, nhà mình trong thành Bắc Kinh có thể kết giao với bọn người giang hồ này cũng không phải tồi. Những người luyện võ đều tính tình thẳng thắn, hào sảng. Diệp Thiên mặc dù đến đây phá đám, nhưng mọi người ở đây đều rất phục võ công của Diệp Thiên và Chu Khiếu Tiên. Khi đến bàn rượu, mọi người thay phiên nhau lâng ly chúc mừng hai người. Khiếu Tiên, đừng uống nữa, ăn nhiều vào. Diệp Thiên biết đồ đệ của mình tử lượng rất khá, nhưng cứ uống say là không luyện được võ công nữa, bèn cất cốc rượu trước mặt Chu Khiếu Tiên bỏ ra ngoài. Diệp Thiên không để Khiếu Thiên uống rượu nhiều, nhưng bản thân mình lại uống hết chén này đến chén khác. Bàn ăn có 20 người thì cũng phải uống đến 20 cân rượu vào bụng. Ngoài vẻ mặt có đỏ lên một chút, biểu hiện của Diệp Thiên vẫn không có gì khác thường. Võ công thâm hậu khó đoán, tử lượng lại tốt như vậy, hình tượng của Diệp Thiên trong mắt những người này bỗng chốc trở nên thật cao lớn. Không ngờ khi Phùng Hoàng Vũ từ trong nhà vệ sinh đi ra, phát hiện thấy toàn thân bộ quần áo đằng sau của Diệp Thiên đều ướt hết, lại bốc lên đầy mùi rượu. Phùng Hoàng Vũ thất kinh, không ngờ tới công phu của Diệp Thiên đã đạt tới cảnh giới vô biên, có thể đưa rượu từ trong cơ thể đẩy ra bên ngoài. Việc này chỉ những người võ công tu luyện đến cảnh giới vô biên trong truyền thuyết mới làm được. Bàn tiệc rượu kéo dài đến tận 4-5 giờ chiều. Hôm đó, hiểu lầm của đôi bên bỗng nhiên được hóa giải, mà Diệp Thiên còn vui vẻ đồng ý cho Chu Khiếu Thiên khi nào rảnh có thể đến võ quán giúp Phùng Hoàng Vũ dạy cho đám đệ tử. Khi Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên đến nhà, trời đã tối đen như mực. Diệp Thiên chào cha xong để Chu Khiếu Thiên tự về phòng của mình. Mẹ của Chu Khiếu Thiên đã có Diệp Đông Mai chăm sóc nên Diệp Thiên không phải lo lắng gì. Chu Khiếu Thiên chuyển đến ở trong khu tứ hợp viện mới, người vui nhất là Đường Tuyết Tuyết. Bình thường cô ở đây có một mình, buổi tối cũng chỉ xem tivi. Hiện nay có thêm một người tới, cô bèn kéo Chu Khiếu Thiên ra ngoài nói chuyện, đến tivi cũng không thèm xem nữa. Ê, sư phụ, muộn rồi, người còn đi ra ngoài sao? Chu Khiếu Thiên đang bị Đường Tuyết Tuyết kéo lại nói chuyện, nhìn thấy Diệp Thiên đi vào trung viện, lập tức đứng dậy ngay. Ta ra ngoài một chút. Trước, còn trước khi ngủ,

Cái lược chạy đầu của nam giới đích thị là của Phí Hạ Vĩ. Thứ này là do Diệp Thiên tiện tay cầm về từ trên bàn làm việc của Phí Hạ Vĩ. Tướng mạo của Phí Hạ Vĩ không tồi, nhưng hai hàng lông mày thẳng đứng lại phá hỏng hết gương mặt của hắn. Theo đại thống thú, lông mày thẳng lại nhiều chỉ có giết chủ, tính tình nóng nảy, vùng hãn, hiếu chiến, tham chém giết, không biết tính toán, rất tàn nhẫn. Hơn nữa, hai mắt Phí Hạ Vĩ nổi tia sáng như hai bánh xe xẹt qua lửa. Theo sách tướng số, đôi mắt như vậy là người rất hung ác, gian xảo, tham lam, tâm địa trộm cắp. Người như vậy đường hoạn lộ thành công nhất từ 30 đến 35 tuổi, nhưng từ 37 đến 40 tuổi, nhưng từ 37 đến 40 tuổi sẽ gặp một kiếp nạn. Nếu có thể vượt qua được thì nửa đời sau sống yên ổn, nếu không vượt qua được sẽ là lúc mất mạng. Nhìn chằm chằm tấm ảnh của Phí Hạ Vĩ một hồi, Diệp Thiên lại lắc đầu, tay trái với lên bàn cầm viên đá lớn hơn bàn tay một chút, cổ tay quay phải một vòng làm nó rơi trong lòng bàn tay. Trong phòng Diệp Thiên có hơn 10 con dao chuyên dùng để điêu khắc ngọc, khi sử dụng rất thuận tay, nhưng khi dùng cũng khó có cách nào đem một luồng sát khí đưa vào trong vật đang điêu khắc. Từng lớp bụi phấn theo từng động tác của Diệp Thiên rơi xuống bàn. Sau hơn 10 phút, một viên ngọc điêu khắc hình người dần hiện lên trong tay của Diệp Thiên. Viên ngọc hình nhân này có điểm khác với viên ngọc trước đây dùng để cải mệnh cho Thanh Nhã. Trong quá trình khắc nó, từng luồng sắc khí đã bị Diệp Thiên cố ý đưa vào bên trong. Viên ngọc nhìn có vẻ trong sáng, nhưng dường như bên trong ẩn chứa một luồng hắc khí. Sau khi khắc xong hình người, Diệp Thiên lấy ra giấy ráp vàng, nghiền nát thành một khối, dùng bút lông chấm thành tấm bùa. Khác với tấm bùa trước đây từng làm, điểm đầu tiên bên tấm bùa là dùng ba chữ triện viết Phí Hạ Vĩ. Làm xong tấm bùa, Diệp Thiên lấy mấy sợi tóc bọc vào trong báo, rắc lên tấm bùa. Sau đó, để ngọc khắc hình người có khuôn mặt giống Phí Hạ Vĩ bao lấy tấm bùa. Đến đây, công bạn chuẩn bị đã hoàn tất. Cầm bức tượng xoay xoay nghịch nghịch trên tay, trong lòng Diệp Thiên bỗng nhiên cân nhắc. Không biết vu thuật đầu thai bên trong kỳ môn bí thuật có công hiệu được bao nhiêu phần trăm. Phép thuật Diệp Thiên sẵn dùng giống như là thuật đánh tiểu nhân. Tuy thuật đánh tiểu nhân của người đời chỉ có một loại giúp họ phát tiết dục vọng về tiểu nhân đó, còn bí thuật này có thể cướp đi tính mạng con người ở cách xa đến hàng nghìn dặm. Thiên địa đồng sinh, vạn khí căn bản, đồng tuệ giao trệt, ngũ khí đằng đằng. Sau khi đặt bức tượng người Phí Hạ Vĩ lên bàn, Diệp Thiên lặng lặng đọc thần chú ma thuật, một luồng dương khí theo lời của Diệp Thiên tràn nhập trong phòng. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, hợp cho ta. Diệp Thiên hét to một tiếng, hai ngón tay cái chắp vào nhau hướng về phía bức tượng. Hai luồng khí âm dương giao hòa giống như trong đá lửa, bất giác làm tấm bùa trên người bức tượng bốc cháy phừng phừng. Cách này của Diệp Thiên khác với cách của Vân Dương Lão Đạo ở Bạch Vân Quan. Bùa của Vân Dương Lão Đạo là dùng hóa học để điều chế ra, gặp gió là cháy, còn bùa Diệp Thiên mới chính là dùng pháp thuật đốt cháy. Theo tấm bùa đang cháy, một luồng khí kỳ lạ từ trong tấm bùa bay ra, chui vào trong viên ngọc. Ánh sáng của viên ngọc bất giác cũng mở đi vài phần. Không biết loại đồ chơi này có thể dùng được không? Khuôn mặt mệt mỏi của Diệp Thiên cảm nhận được luồng khí từ viên ngọc hình người truyền đến, lập tức hưng phấn lại ngay. Pháp thuật đầu thai mà Diệp Thiên dùng là vu thuật đầu thai sớm nhất của Trung Quốc. Thực ra, nói một cách nghiêm túc, pháp thuật kỳ môn đã bao gồm cả vu thuật miêu cương, nhưng cũng là một loại chuyển biến của vu thuật. Vu đã sớm xuất hiện ở Trung Quốc. Ở xã hội nguyên thủy, vì nhận thức của con người còn hạn chế, coi các biện pháp tự nhiên như sét đánh, phát lửa là do một vị thần tiên nào đó phẫn nộ gây ra. Vì vậy, suốt ngày cầu khẩn các vị thần đừng phẫn nộ mà giáng xuống tai họa nhân gian. Vì thế, người nguyên thủy đã đem những thứ đó đi thờ. Bọn họ cho rằng những thứ đó là hóa thân của các vị thần. Thần là do những thứ đó biến thành, do vậy mà sinh ra đồ đằng sùng bái. Trong quá trình sùng bái này, Có rất ít người vô tình có được sức mạnh tín ngưỡng, bản thân có thể sinh ra một loại năng lực kỳ quái. Vì thế, người này đã trở thành trưởng lão hoặc lãnh đạo của một bộ tộc. Trải qua nhiều năm nghiên cứu và thực nghiệm, các năng lực này dần dần được quy phạm hóa trở thành vu thuật. Vu thuật thời kỳ sớm phát triển là dùng để trị bệnh. Mãi cho đến thời kỳ Chu Hán, vu thuật và y thuật mới được tách ra. Cho đến ngày nay, một số dân ở vùng xa xôi vẫn tin rằng vu thuật có thể chữa khỏi bệnh cho họ. Trong sáu thuật, đoán trước điều hung xuất hiện sớm như bói quẻ, phong thủy, mạng lý, tướng thuật, giải mộng, chọn ngày, không phải cũng bắt đầu từ vu thuật sao? Tuy nhiên, đến thời kỳ Tần Hán đã được đổi gọi là pháp thuật. Bí thuật mà Diệp Thiên dùng là vừa được bắt nguồn từ vu thuật. Đầu tiên là tìm được sợi tóc của Phí Hạ Vĩ, sau đó dùng pháp thuật tách luồng khí trong đó ra, đưa vào trong người bức tượng. Bức tượng này bỗng nhiên trở thành tiểu nhân trong tay của Diệp Thiên. Tính chất của nó cũng giống như với thuật hóa vàng mã ở Miêu Cương hay chát tiểu nhân của những oan hồn trong cung cấm ngày xưa, đều được thông qua nguyền rủa đem đến vận hạn cho người bị nguyền rủa. Trong một trại tạm giam giam giữ 20 người, những người này đều được bị tạm giam hành chính, sau 15 ngày sẽ được thả ra nên quản lý khá là lỏng lẻo. Lúc này, ngồi cạnh cửa sổ chính là Phí Hạ Vĩ, bên cạnh còn có chừng 5-6 bình rượu trắng cùng một ít đồ nhắm. Vài người ngồi uống cùng một chỗ, uống một cách rất bất đắc dĩ. Vì thời gian tạm giam ngắn, chỉ cần có tiền, muốn ăn muốn uống gì trong trại giam này đều được. Đương nhiên giá cả phải cắt cổ rồi. Một bao thuốc Trung Nam Hải cũng được bán với giá 100 tệ. Mẹ nó chứ, tên Hoàng Mao này thật đáng chết. Sáng sớm đã đi hút chích, làm cho mấy đại ca này phải bị tạm giam ở chỗ này. Đại Long, tên thuộc hạ của Phí Hạ Vĩ, sau khi ngẩng cổ tu hết nửa chai rượu, thuận tay ném ngay bình rượu cho bọn người ngồi trong góc phòng giam, lẩm bẩm: nhìn gì mà nhìn, đến đây điếm chân cho ta, ta thưởng cho một hớp rượu. Những người bị tạm giam ở đây không nhất thiết là những thành phần phạm pháp. Nếu vi phạm trị an, ai cũng có thể bị giam giữ ở đây. Vì vậy, những nhóm người bị tạm giam khác chỉ có thể giận dữ mà không dám nói gì với đám người hung hãn bị giam bên cạnh mình. Đại Long, đừng có gây chuyện nữa, yên lặng ở đây vài ngày, khi nào được thả ra thì tha hồ mà lấy oai phong ra. Suốt ngày buồn bực chỉ biết uống rượu, Phí Hạ Vĩ phải áp chế Đại Long. Từ khi bị cảnh sát bắt, hắn đã cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, nhưng không nghĩ ra vấn đề gì ở trong đó, trong lòng luôn thấy có ám ảnh điều gì. Anh Vĩ, nếu không tìm được thú vui gì thì hơn chục ngày làm sao mà qua nổi đây? Đại Long lắc đầu một cách bất mãn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên vào trại tạm giam. Dạy bảo bọn người thật thà kia một chút thì có sao, chỉ cần không đánh chết hoặc cho tàn phế thì đám người quản giáo của trại giam này cũng không muốn quản lý. Người hãy yên lắng cho ta, quát Đại Long một tiếng. Hắn nhìn sang vài người xung quanh: mấy hôm nay mấy con nghiện các người, nếu không phải do đã làm việc từ trước, mấy người các người đã bị đưa đến trại cai nghiện lâu rồi. Trừ Phí Hạ Vĩ và Đại Long, bọn đàn em quán ở đây đều là bọn nghiện. Nếu ở bên ngoài còn dễ làm việc, nhưng trong trại tạm giam này, nếu làm ầm lên nhất định sẽ bị cảnh sát hỏi tội. Đại ca, không có việc gì đâu, em có thể nhịn được. Hay là đại ca dùng cái chăn đơn trói chặt em lại. Một tên đàn em nói chắc như đinh mà quên mất khi cơn nghiện đã lên, đến họ hàng thân thích bọn chúng cũng không nhận. Anh em tốt, đợi khi nào ra bên ngoài, anh Vĩ sẽ dắt các người đến đảo Hải Nam chơi. Mẹ nó chứ, ta nghe nói nơi đó buổi đêm có đầy gái ngoài đường. Phí Hạ Vĩ vỗ vào vai tên đàn em, lập tức khiến cơ thể tên đàn em đó nhẹ đi vài phần. Ai da! Phí Hạ Vĩ chưa dứt lời thì cánh tay phải đột nhiên vung mạnh ra ngoài, đánh thật mạnh vào tên tiểu tử kia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 69 của bộ truyện Máy Nhất Mạch. Tập này thì mình cũng đọc không được tốt lắm, bởi vì sức khỏe của mình nó cũng chưa được tốt.